Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 352 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nắm Thiên Cơ, tập 352. Một khi giao chiến, Thượng Kinh sẽ sinh linh đồ thán, thậm chí là bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có thể nói là hoàn toàn xảy ra chuyện. Nơi này tuyệt đối không thích hợp làm chiến trường. Quả thật, nếu khai chiến vào lúc này, ý nghĩa của việc mọi người gấp rút trở về tiếp viện ít nhất sẽ giảm bớt 3 phần. Dù Đồng Thiên phi thân xuống, đến bên kia Thượng Kinh, hỏi thăm xem rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì. Hắn không có móng rồng vĩ đại để lỡ mất sự bảo vệ. Nhìn mà ghê người. Dưới tình huống tại nơi này, bên phe mình lại không có đội quân chiến đấu cao cấp. Là ai có thực lực, một kiếm chém đứt Hắc Long. Một lát sau, Dù Đồng Thiên mang theo sắc mặt âm trầm, cùng với lão bộ trưởng quân bộ ở lại trấn thủ Thượng Kinh, đồng thời phi thân lên cùng đi. Ngoài ra còn có vài vị gia chủ thế gia ở Thượng Kinh, cùng với một vị được cung phụng trong hoàng thất. Thượng Kinh gặp nguy hiểm, tất cả đều tựa vào các anh hùng dũng cảm đứng ra. Một đám người tới có hơi hiểu biết đầu đuôi sự việc, nét mặt bọn hắn trở nên nặng nề. Dù Đồng Thiên nhìn ba người Lý Thành Long. Tin tức vô cùng không tốt đối với các người. Hy vọng các người có thể kiên định. Sắc mặt của Lý Thành Long tái mét. Vâng, là ai? Lúc hắn hỏi ra những lời này, trong lòng đã càng lúc càng chắc chắn. Trong đầu hiện ra một bóng dáng thẳng tắp, chỉ đứng như vậy đã có thể đội trời đạp đất. Lần đó hắn cũng có cảm giác tương tự, tình huống tương tự. Lý Thành Long cố gắng dùng hết mọi khả năng có thể muốn đẩy bóng dáng ấy ra khỏi đầu mình. Hắn thực sự không hề muốn nghĩ đến người kia. Nhưng chỉ cần một ý nghĩ lóe lên, tất cả đã không thể khống chế. Ban đầu, khi Tam Tộc đến Thượng Kinh, lúc bắt đầu tấn công, là Tần Phương Dương đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời Thượng Kinh. Một người một kiếm, một người đã đủ giữ quan ải. Dù Đồng Thiên đúng là vẫn nói ra chuyện mà ba người Lý Thành Long không muốn nghe nhất. Ánh mắt ba người trợn ngược, chỉ cảm thấy thân thể lung lay sắp đổ. Trong đầu giống như liên tiếp có tiếng sét đánh vang dội. Lý Thành Long liều mạng nói với bản thân rằng hiện tại mình chính là một thế hệ quân sư nắm trong tay toàn cục. Tuyệt đối không thể thất thố, càng không thể rối loạn thần trí. Ngày đó chẳng phải thầy Tần cũng từng rơi vào đường cùng. Cuối cùng vẫn bình an trở về, thậm chí công lực còn tăng nhanh sao? Có lẽ lần này cũng sẽ như vậy thôi. Nhưng hắn lại không làm được, đáy lòng càng lúc càng hỗn loạn. Chỉ có hỗn loạn đến cùng cực. Thầy Tần. Nước mắt im lặng rơi trên mặt ba người. Lần này Thượng Kinh có thể đảm bảo hoàn hảo đến nay. Hoàn toàn là nhờ có hai người thầy Tần và Vương Lăng Vân. Bởi vì hai người bọn hắn đã liều mình bảo vệ, nên mới chờ được các ngươi gấp rút đến tiếp viện. Mọi người nói tường tận những chuyện mà Tần Phương Dương đã làm một lần. Hốc mắt của Lữ Nghinh Phong đỏ bừng, nước mắt chảy xuống không dừng được. Tần Phương Dương chính là con rể mình. Con gái đã sớm không còn, hiện giờ đến cả con rể cũng không còn nốt. Chỉ hy vọng vợ chồng bọn hắn có thể đoàn tụ nơi suối vàng, bù đắp những tiếc nuối. Dương Mạc Ngôn nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ nói. Thành Thượng Kinh. Những vài trăm triệu nhân khẩu, vậy mà không ai đứng ra sóng vai chiến đấu cùng thầy ta sao? Bao nhiêu người như vậy, cứ trơ mắt nhìn thầy ta chết trận. Đây là chuyện hèn hạ cỡ nào? Lữ Nghinh Phong khe khẽ thở dài, chảy nước mắt mà nói. Không phải chúng ta không muốn ra, mà là chúng ta không thể ra. Nếu có thể, Lão Phu đã sớm là người đầu tiên đứng trước mặt Tần Phương Dương. Chiến lực của chúng ta rất yếu, so ra kém hơn Long Phượng Kỳ Lân, ai mà chẳng có chút nhiệt huyết. Nhưng Tần Phương Dương hao hết công sức, không đếm xỉa gì đến tánh mạng mình. Bây giờ mới dùng ngôn từ tạm thời ép tam tộc dừng tay, để thành Thượng Kinh có cơ hội được bảo toàn. Chúng ta đi ra tìm chết là chuyện nhỏ, nhưng nếu bởi vì chuyện này mà phá hư tất cả kế hoạch của hắn, đây mới đúng là tội dù có chết cũng không thể chuộc. Nếu như Long Phượng tam tộc quả thật không đồng ý mà trực tiếp tấn công, chẳng phải Tần Phương Dương đã hy sinh vô ích rồi sao? Cả thành Thượng Kinh có rất nhiều võ giả đều sắp kìm nén đến bùng nổ rồi. Trận chiến này, tuy võ giả của Thượng Kinh không xuất chiến, nhưng có hơn 5.000 võ giả quy huyền, hơn 1.000 vị võ giả phi thiên, còn có hơn 200 vị võ giả hợp đạo, dùng phương thức tuẩn thân, lấy tu vi linh hồn của chính mình làm căn cơ, dung nhập vào màn bảo hộ Thượng Kinh, làm theo Tần Phương Dương, liều mình bảo vệ. Tất cả mọi người muốn làm chút gì, nhưng không đủ sức lực. Thứ có thể làm thật sự có hạn. Cái cảm giác cứ thế nhìn anh hùng đổ máu trên không, mà bản thân mình chẳng làm được gì, đã sớm khiến cho tâm trạng của mọi người bùng nổ. Nếu không phải quân bộ phát hiện kịp, nghiêm lệnh ngăn cản, chỉ sợ số võ giả dung nhập sinh mệnh linh hồn mình và màn bảo hộ Thượng Kinh sẽ vượt qua con số 100.000. 200 triệu dân tự thành kính cầu nguyện cho các anh hùng. Bài vị trường sinh của Tần Phương Dương được trưng bày trong nhà của vô số dân chúng. Khoảnh khắc Vương Lăng Vân xông lên ấy, tên của chiến thần lần thứ hai vang vọng khắp bầu trời Thượng Kinh. Hiện tại, thầy Tần và chiến thần chính là hai tượng đài vĩ đại trong lòng dân chúng của đại lục tinh hồn chúng ta, là tượng đài bất hủ. Diện tích màn bảo hộ che phủ thành Thượng Kinh thật sự quá lớn. Cho dù vô số anh hùng có dùng máu tươi vẫy lên, cũng chỉ có thể giúp cho màn bảo hộ chắc chắn hơn gấp 3 so với lúc ban đầu mà thôi. Tuy màn bảo hộ vẫn không thể ngăn cản được sự công kích của thần thú cao giai như Long Phượng Kỳ Lân, nhưng máu tươi của các tướng sĩ, linh hồn của các dũng sĩ đều bám lên màn bảo hộ trong trạng thái thành kính nhất. Bọn hắn quả thật đã hy sinh tính mạng, tồn tại cùng màn bảo hộ. Tất cả bọn hắn đều đã hóa thành màn bảo hộ. Không phải không có ai kề vai chiến đấu cùng Tần Phương Dương, mà là có rất nhiều người đều lựa chọn phương pháp tương tự như Tần Phương Dương, lấy tính mạng của chính mình để bảo vệ dân chúng. Bộ trưởng quân bộ và Lữ Nghênh Phong còn có đám người gia chủ Du Gia giải thích cặn kẽ tất cả mọi chuyện một lần. Đây không chỉ là giải thích cho đám người Lý Thành Long nghe, cũng không phải là vì phẫn nộ bất bình trong lòng bọn hắn, mà là rất nhiều máu tươi của các liệt sĩ đều không thể hy sinh vô ích. Bọn hắn đều là anh hùng. Anh hùng đáng để đại lục này cả đời khắc ghi. Sự tích về bọn hắn không nên bị mai một. Đều là quên cả sống chết, đều là liệt sĩ tinh hồn anh dũng hy sinh, đều là anh hùng của đại lục. Tần Phương Dương không hề cô đơn. Còn có rất nhiều đồng bào cùng đồng lòng với hắn, nắm tay nhau đến nơi chín suối. Mọi người nghe đến nhiệt huyết sôi trào, toàn thân run sợ. Dù Đồng Thiên nước mắt lưng tròng. Mỗi lúc gặp phải nguy cấp, các anh hùng của nhân tộc tinh hồn chúng ta tự sẽ đứng lên, nhiều không kể xiết. Đều đã khắc ghi tên của các anh hùng chưa? Dạ, khắc ghi rồi, không bỏ sót bất kỳ ai. Chờ sau khi trận chiến kết thúc, nếu chúng ta may mắn đắc thắng, cả đại lục sẽ dâng hương cầu nguyện, treo vải đỏ khắp đất trời, bái tế linh hồn các anh hùng. Lý Thành Long thì lật tay, múc một đống băng tuyết vỗ lên mặt mình, hít vào một ngụm lớn, rồi chớp mắt, nuốt ngược nước mắt trở về. Hắn xé một mảnh áo trắng xuống, làm thành một chiếc khăn trắng như tuyết, chậm rãi buộc trên đầu. Hắn cắn răng, nói từng chữ một. Ba tộc, Long, Phượng, Kỳ Lân, từ hôm nay trở đi, Lý Thành Long ta tuyên bố, bọn hắn không còn. Tương lai ngàn đời vạn kiếp, đều sẽ không còn bất cứ con nào sống sót. Hốc mắt của Dư Mạc Ngôn và Lý Trường Minh đỏ bừng, học theo hắn buộc vải trắng lên đầu, hơi thở nặng nề, giống như thú dữ nhằm vào người mà cắn. Lý Thành Long hít một hơi thật sâu rồi lấy bản đồ ra. Để ta lên kế hoạch tác chiến. Kế hoạch ban đầu là chặn đánh, nhưng hiện nay đã không còn thích hợp. Đối phương quá nhanh, dẫn bọn họ tới Tuyệt Mệnh Nhai bên kia đi. Sắc mặt của Minh Hà lão tổ ác liệt, bất chợt thét dài. Hai thanh kiếm Nguyên Độ và A Tỵ cùng vung ra. Đồng thời, hàng triệu A Tu La tộc và huyết thần tử ở xung quanh, trong tiếng thét dài của Minh Hà, bỗng đồng loạt chết la liệt, hóa thành máu loãng. Vô số chiến sĩ đang giao chiến cùng A Tu La tộc, đột nhiên trước mặt trống không, toàn bộ chiêu thức đều đánh vào không khí. Tu vi của Minh Hà lão tổ gần như trong nháy mắt hồi phục lại trong trạng thái mạnh nhất. Vậy mà ngược lại còn bức lui Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Đa không hề trực tiếp xông lên chiến đấu mà quay đầu nói với Vân Tiêu. Vân Tiêu tỷ, tình huống này phải làm sao? Huyết Hà không bị diệt, Minh Hà sẽ không chết. Đây là quy luật. Vân Tiêu thản nhiên nói. Muốn thật sự giết chết được Minh Hà, bắt buộc phải tiêu diệt toàn bộ A Tu La tộc. Còn có loại chuyện này sao? Vô cùng chính xác. Vân Tiêu nói, hơn nữa, nơi đây cũng không phải là toàn bộ Atula. Giết chết Minh Hà ở nơi này, chết sạch rồi. Minh Hà lão tổ cũng sẽ hồi sinh ở phía dưới đất của Huyết Hà. Tinh quang trong mắt của Tả Tiểu Đa chớp động. Vậy, ta cũng muốn nhìn xem, người này còn có thể hồi sinh được bao nhiêu lần. Vân Tiêu tỷ, xin hãy ra tay giúp đỡ, nhanh chóng giải quyết cho xong bên này. Được. Tả Tiểu Đa và Vân Tiêu một trái một phải xông vào vòng chiến. Vân Tiêu chủ yếu là đi giúp những chiến sĩ bình thường chiến đấu giải mối nguy hiểm. Còn Tả Tiểu Đa lại trực tiếp bay đến phía trên không trung của Minh Hà lão tổ. Cựu cửu miêu miêu chùy hóa thành như hai ngọn núi mạnh mẽ đập xuống. Hai chùy vừa đập, Nguyên Độ kiếm và A Tỵ kiếm gào thét bị đánh bay. Sau đó hai tia sáng trắng đen cứ tự như vũ bão rơi vào trên không chỗ Minh Hà. Hai người Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm một trái một phải vây công Minh Hà. Âm dương đồng thời cùng nhau tấn công, nháy mắt, băng hỏa chuyển đổi. Trong mắt của Minh Hà lão tổ lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Chỉ qua vài phút đã hóa thành bột phấn dưới chùy của Tả Tiểu Đa. Khi một lần nữa xuất hiện trong Huyết Hà, đã suy yếu hơn một nửa. Minh Hà lão tổ lại tiếp tục rút lấy vô số sinh mệnh lực của huyết thần tử và đám Atula tộc, điên cuồng lùi về sau. Nhưng tốc độ của hắn làm sao có thể bị kịp với Tả Tiểu Đa. Thực lực chiến đấu thực tế hiện nay của Tả Tiểu Đa cũng giống Tả Tiểu Niệm, đều là chuẩn thánh đỉnh phong, mà Minh Hà lão tổ cũng là chuẩn thánh đỉnh phong. Hiện tại, chỉ một mình Tả Tiểu Đa thôi cũng đã có thể treo Minh Hà lên mà đánh rồi. Lại cộng thêm sự trợ giúp của Tả Tiểu Niệm, Minh Hà lão tổ căn bản không có chút sức lực nào để đánh trả. Cả quá trình đều là bị ăn đập, bị đánh chết hết lần này đến lần khác. Sau khi thu lại hai thanh kiếm Nguyên Đồ và A Tỵ, cũng không còn dám lấy ra thêm lần nào nữa. Bởi vì Minh Hà lão tổ phát hiện ra, hai thanh kiếm đều đầy rẫy vết thương, trong lúc va chạm với cựu cửu miêu miêu trùy, hoàn toàn chiếm hết thế hạ phong. Nếu như là dùng nó chiến đấu, có thể sẽ bị Tả Tiểu Đa trực tiếp đập cho nát. Minh Hà lão tổ chưa bao giờ nghĩ tới uy lực của một cặp binh khí nặng cầm trong tay lại có thể lớn đến vậy. Từ xưa đến nay, binh khí của mọi cường giả đều không có nặng đến thế, hoặc nên nói là lúc mới bắt đầu không có nặng như thế. Còn về phiên thiên ấn, vân vân, những thứ đó đều là thuộc về pháp bảo. Đến một mức độ nhất định mới có thể sử dụng được. So với binh khí ngay từ lúc bắt đầu đã cầm trong tay cùng nhau sinh trưởng thì hoàn toàn là hai khái niệm khác biệt. Cường giả thượng cổ phần lớn đều dùng đao, kiếm, thương, phất trần vân vân. Một là tinh xảo linh động, hai là phiêu dật tiêu sái. Còn dùng chùy thật sự chưa từng thấy qua. Nhưng hôm nay đã thấy được rồi. Có người dùng binh khí nặng trực tiếp tu luyện đến bước chuẩn thánh, mới phát hiện vậy mà lại khủng bố đến thế. Minh Hà lão tổ khóc không ra nước mắt, trực tiếp không còn cơ hội thoát thân. Sau khi bị đánh chết, vừa mới ngưng tụ ra thân thể, lại tiếp tục bị đánh chết. Dĩ nhiên, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm vẫn có để cho Minh Hà thời gian khôi phục. Bởi vì hai người bọn hắn phát hiện, Minh Hà cần khôi phục, phải rút đi sinh mạng của ít nhất mấy trăm ngàn tướng sĩ Atula và huyết thần tử, dùng để phụng dưỡng cho chính hắn. Cũng tức là nói, đánh chết Minh Hà một lần, cũng tương đương với tiêu diệt ít nhất mấy trăm ngàn tướng sĩ Atula tộc. Cuộc mua bán này đúng là hời đến không thể hời hơn. Vậy nên, hai người cứ nhằm vào Minh Hà lão tổ mà đánh, một khắc cũng không buông lỏng. Để người ngưng tụ thân thể, sau đó rút lấy sinh mệnh lực hồi phục, rồi là bị đánh chết, cứ tuần hoàn như thế. Như vậy từng tên cao thủ của nhân tộc tinh hồn trên chiến trường cũng nhẹ nhàng đi nhiều. Có vài người mắt thấy bản thân đã sắp mất mạng, thì cả một vòng kẻ địch bên cạnh chính mình là đột nhiên chết hàng loạt. Loại tư vị này thật là rất khó để hình dung. Mà vị chỉ huy lần này của Nam quân chính là phó soái. Kinh nghiệm chiến đấu vô cùng dày dặn, lập tức cao giọng hạ lệnh nói. Không cầu giết được địch, chỉ cầu bảo vệ được bản thân, bảo vệ tốt bản thân mình là thắng lợi. Hắn xem như đã nhìn ra, bên này chỉ cần chống đỡ thôi, chống được rồi, kẻ địch sẽ tự động giảm ít từng mảng từng mảng. Hắn đánh trận cả một đời rồi, trước giờ chưa từng nghĩ tới, còn có thể chiếm được loại hời kiểu này. Trận này đánh thật thoải mái. Cứ như vậy, tình hình cuộc chiến càng thêm nhẹ nhàng. Vân Tiêu thôi động kim giao tuyển, tới trước vây công Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ lập tức chết càng nhanh. Qua mười mấy phút sau, nhìn thấy một mảng huyết hà trên đại địa dần dần chìm xuống, hóa thành một mảng nước chết. Vị trí trung tâm dường như có ý thức của Minh Hà lão tổ đang chuyển động, nhưng năng lượng bên này đã không thể tiếp tục chống đỡ cho hắn hồi sinh nữa rồi. Đặc biệt là Tả Tiểu Đa và Tiểu Tiểu vẫn còn đang liều mạng phóng hỏa, bốc hơi hết huyết hà. Mà Tả Tiểu Niệm và Tiểu Tiểu Đa băng phách cũng đang liều mạng đóng băng, sau đó phóng ra băng diễm. Mắt thường có thể nhìn thấy huyết hà đang giảm dần. Cuối cùng, trên đại địa chỉ còn lưu lại một mảng ân ký màu máu đỏ khô cạn. Đại quân Atula toàn bộ bị tiêu diệt. Tả Tiểu Đa tìm kiếm hơn nửa ngày, cũng không hề phát hiện ra hai thanh kiếm Nguyên Đồ và A Tỵ. Minh Hà chưa chết, chắc chắn đã thu về rồi. Muốn triệt để tiêu diệt Atula, bắt buộc phải đi đến huyết hà dưới lòng đất thì mới được. Vân Tiêu nhắc nhở, Tả Tiểu Đa có hơi thất vọng, chẳng qua ngay lập tức phản ứng. Vẫn còn có một kẻ địch bát lộ khác, chúng ta bắt buộc phải đuổi đến tăng thêm chi viện. Áp lực kia ác hẳn đều rất là nặng. Nhưng nguy hiểm nhất, ác hẳn là bên phía của cha mẹ. Cha mẹ đánh với ma tộc rồi. Tả Tiểu Niệm tràn đầy lo lắng. Như vậy... Tả Tiểu Đa lập tức hạ lệnh toàn quân tập kết. Vân Tiêu Tỷ, Tỷ với Tiểu Niệm đến bên chỗ của cha mẹ ta. Ta thu thập người xong sẽ đến Thượng Kinh. Chúng ta chia làm hai đường. Được. Vân Tiêu sảng khoái đáp ứng. Khoảng thời gian này vừa bằng dạy cho Tả Tiểu Niệm cách sử dụng pháp bảo. Dĩ nhiên Cao Xảo Nhi và Chân Phiêu Phiêu vẫn đi cùng Tả Tiểu Niệm, Tiểu Tiểu cũng đi theo cùng. Vì để đảm bảo, Tả Tiểu Đa giao hồ lô trảm tiên cho Tả Tiểu Niệm. Để Vân Tiểu Tỷ dạy cho nàng cách dùng. Sau đó gấp gáp đuổi Tả Tiểu Niệm. Mau đi, đi trợ giúp cho cha mẹ. Còn về Yên Thập Tứ đối phó ma tộc, Tả Tiểu Đa dĩ nhiên không thể để nó đi. Cái khác không nói, nhưng bản thể của Thí Thần Thương còn đang ở bên đấy. Lỡ may Yên Thập Tứ bị phản vệ. Vậy nên bản thân vẫn cứ mang theo đến Thượng Kinh đi thôi. Sau khi nhóm người Tả Tiểu Niệm rời đi vài phút, toàn bộ đại quân cũng đã tiến vào Diệt Không Tháp. Tả Tiểu Đa phi thân bay linh cực nhanh, xé nách không gian để đi. Hắn vẫn luôn cảm thấy trong lòng có hơi không yên. Đây chính là cảm giác sắp xảy ra chuyện lớn, trong lòng cứ mãi thấp thỏm. Chẳng qua nghĩ tới trước khi xuất phát, xem qua tướng mạo của mọi người, phần lớn đều không có chuyện gì. Cùng với lúc hắn hơi hơi yên tâm, cũng có chút xíu lo lắng. Quẻ tượng vốn là kiếp nạn Vân Trung Hổ, chính là ở lần này, không biết hiện tại ra sao rồi. Thượng Kinh. Lý Thành Long cẩn thận bày ra kế hoạch. Du Tinh Thần có hẹn nói chuyện với Tổ Long Thủy Phượng, nghĩ ra kế hoạch quyết chiến, đề nghị quyết chiến ở Tuyệt Mệnh Nhai, không cần phải gây ra thiệt hại cho thành Thượng Kinh. Nhưng mà Tổ Long và Thủy Phượng lại từ chối. Dựa vào cái gì mà bọn ta phải nghe theo ý kiến của các ngươi? Gây thiệt hại đến thành Thượng Kinh hay không? Chỉ có các ngươi nói thì không tính, mà phải do ba tộc bọn ta định đoạt. Nhìn thấy ánh mắt châm biếm của Tổ Long Thủy Phượng, Du Tinh Thần tức đến mức thở hổn hển như muốn nổ tung. Ngay vào lúc này, Lý Thành Long lại xuất hiện mỉm cười nói đôi câu. Nếu như các ngươi thắng, thì cả đại lục đều sẽ là của các ngươi, cần gì phải phá hư cả Thượng Kinh. Nếu như các ngươi thất bại, dựa vào sự kiêu ngạo của tam tộc thần thượng cổ các ngươi, còn phải dùng những người dân bình thường tuẫn tán theo các ngươi sao? Sao vậy, tam tộc thượng cổ tung hoành không hề có đối thủ, đã không còn tự tin rồi sao? Các ngươi không có tự tin đánh thắng chúng ta ư? Lý Thành Long dùng giọng điệu châm biếm mà nói. Cho nên, ngay cả yêu cầu quyết chiến bình thường nhất mà cũng không dám đồng ý. Nếu như Long Phượng Kỳ Lân phải dựa vào 200 triệu người dân Thượng Kinh áp chế bọn ta mới có can đảm đấu trận này, vậy thì dân chúng Thượng Kinh ta sao lại ngại chết? Giống như người mong muốn thì thế nào? Giống như ban nãy, Du Tinh Thần chịu không được sự châm biếm của Long Phượng Kỳ Lân vậy. Hiện nay, Long Phượng Kỳ Lân cũng sắp nổ tung trước sự châm biếm của Lý Thành Long. Cái rắm! Tổ Long Thủy Phượng và Tổ Kỳ Lân cùng lúc mở miệng mắng chửi. Lý Thành Long lớn tiếng nói. Không sai, những gì các người thấy rất chính xác. Mục tiêu của bọn ta là bảo vệ toàn bộ thành Thượng Kinh này. Hiện nay chỉ xem các người có dám đến bên kia quyết chiến hay không. Nếu như không dám, thì bọn ta cũng không phải không chịu ở đây. Người dân tinh hồn của bọn ta cũng không sợ hy sinh. Giọng nói của Lý Thành Long vang vọng truyền khắp gần xa. Bên dưới trong thành Thượng Kinh truyền ra âm thanh như núi kêu biển gào. Đánh ngay tại đây cũng được, bọn ta không sợ chết. Bọn ta không sợ chết. Bọn ta cũng muốn nhìn xem Long Phượng Kỳ Lân rơi xuống từ không trung, báo thù cho các anh hùng. Bọn ta không sợ. Từng trận gầm vang xông thẳng lên trời cao. Dân chúng Thượng Kinh dường như hét ra nỗi lòng. Phía trên, vô số các tướng sĩ tinh hồn chỉ cảm thấy trái tim kích động, đập dữ dội, máu huyết dâng trào cả người như sắp nổ tung. Các người có dám hay không? Tổ Long, Thủy Phượng, Tổ Kỳ Lân kiêu ngạo tức giận, hừ lạnh một cái. Biết rõ mục đích của các người là bảo vệ cả thành này mà cố ý khích tướng. Nhưng tam tộc Long Phượng bọn ta có gì phải sợ hãi? Mục đích ban đầu của bọn ta là tiêu diệt chủ lực của tinh hồn các ngươi, mục tiêu là Thượng Kinh. Nhưng mà đó cũng chỉ là một thủ đoạn nhỏ mà thôi. Hiện nay nếu chủ lực đã ở ngay trước mắt, tính mạng nhỏ nho như con kiến thì bọn ta phải quan tâm gì nữa? Quyết chiến thì quyết chiến như các ngươi mong muốn. Tam tộc thần thượng cổ có gì mà phải sợ? Lời nói này vừa kiêu căng vừa có đầy đủ sức mạnh, ngay lập tức khiến cho đội ngũ tam tộc trở nên hăng hái. Tùng hô hét. Nếu đã vậy thì, mời. Lý Thành Long vừa hạ lệnh, đội quân xung quanh nhân tộc tinh hồn ngay ngắn tản ra. Hoàn toàn không bố trí thành Thượng Kinh bên dưới ở lại trước mặt tam tộc Long Phượng Kỳ Lân. Rõ ràng rồi, bọn ta tin các ngươi. Không biết tam tộc Long Phượng Kỳ Lân các ngươi có đáng nhận được sự tin tưởng của bọn ta hay không? Đi! Dựa vào tính cách kiêu ngạo của tam tộc thượng cổ đương nhiên sẽ không thèm liếc nhìn thành Thượng Kinh dù chỉ một cái. Phất tay ra lệnh đội quân hành động. Long tộc hành động trước. Dưới sự dẫn dắt của mấy vạn long tộc thuần huyết, cả đến quân đội Á Long xông lên như thủy triều. Long quy, long ngư, giao long, long sư, long tự, lại còn có long nhân. Tóm lại, toàn bộ đều là chủng tộc Á Long và những chủng tộc lệ thuộc long tộc. Mà Phượng Hoàng tộc thì nhiều hơn chút, Thanh Loan, Hồng Hạc, Thương Dương. Tiếp đó là những chủng tộc lệ thuộc vào Phượng Hoàng tộc, trùng trùng điệp điệp, vỗ cánh bay lên, gào thét tiến đến. Theo sau là Kỳ Lân tộc. Kỳ Lân thuần huyết, trong Kỳ Lân tộc ít nhất, mang theo một lượng lớn chủng tộc yêu thú bị lệ thuộc, cũng lao nhanh lên trời cao như dòng nước lũ. Những thần thú này Nếu đổi lại là 5 năm trước, thì e rằng bất cứ con nào xuất hiện cũng đều có thể dẫn đến đại nạn cho cả đại lục. Dù Đồng Thiên vẫn còn vài phần cảm thán. Hiện nay lại kết bè kết đội như vậy, thật khiến chúng ta cảm thấy không gì có thể vượt qua cái này. Quả thật thay đổi quá nhiều. Vân Trung Hổ thành thật nói. Đương nhiên rồi. Tiểu sư đệ nâng cao thực lực cho đại lục, thay đổi vô cùng to lớn, quả thật quá lớn rồi. Dù Đồng Thiên gật đầu, câu nói này thật sự không thể phản bác. Mặc dù tính cách của Tả Tiểu Đa trước nay luôn mặt mày khó chịu, tính tình như cá muối, tình tranh kỳ quái lại còn hèn hạ. Nhưng mà những thay đổi này, cẩn thận quan sát, thì một tên nhóc thật sự đã dần dần trở nên mạnh mẽ, dẫn dắt cả nhân tộc tinh hồn. Vô số đan dược, vô số tài nguyên, vô số thần binh lợi khí, còn có diệt không tháp thần bí khó lường kia. Đặc biệt, cảnh giới Đại La cũng có thể thăng lên. Tỷ Mỹ ngẫm lại, tên nhóc thường khiến cho người ta nhịn không được, mà muốn dùng chân dẫm cho mấy phát này, là làm ra nhiều chuyện như thế. Toàn thế cuộc Đại La đều nhờ hắn mà thay đổi. Sức chiến đấu của cả nhân tộc tinh hồn cũng tăng lên hơn 10 lần đều là nhờ vào hắn. Trận chiến này vô cùng nguy hiểm. Dù Đồng Thiên lòng nặng trĩu, Vân Trùng Hổ, ta và ngươi cùng sóng vai, không được tách ra để tránh bị bọn hắn đánh bại. Trong lòng hắn có cảm giác nguy hiểm rất nặng nề. Quẻ tượng của Vân Trung Hổ, Du Đông Thiên đã từng tìm Tả Tiểu Đa hỏi qua. Cảm giác bản năng của Du Đông Thiên có lẽ ở đây chính là trận chiến cuối cùng của Vân Trung Hổ, một kiếp trong số mệnh. Cho nên hắn không cho phép Vân Trung Hổ rời khỏi tầm mắt mình. Trong lúc nói chuyện, hắn bay vút lên cao, tầm mắt nhìn thẳng về phía trước, chứ không hề nhìn Vân Trung Hổ. Vân Trung Hổ lại ngẩn người một lúc, rồi nói. Nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên ngươi gọi tên ta, Du Đông Thiên. Ngươi sợ rồi sao? Ngươi sợ ta chết ư? Du Đông Thiên cười hăng hắc. Ta còn sợ ngươi chết không đủ nhanh, đến lúc đó sẽ bù đắp cho ngươi. Đi chết đi. Vân Trung Hổ dở khóc dở cười. Bạch Vân Đoá đi sát sau lưng chồng, cảm thấy tim đập như trống. Nhìn thấy đôi vai dài rộng của chồng mình vững chắc đáng tin, như có thể gánh vác mưa gió cả bầu trời, trong lòng không nhịn được mà trở nên an tâm, thầm nghĩ. Trận chiến này chỉ có thể thắng chứ không được thua. Nếu thắng sẽ càng tiến gần đến mục tiêu cuối cùng. Nếu như thất bại thì... Thôi đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao thì ta cũng sẽ đi theo A Hổ, cùng sống cùng chết. Vì để sống với tín ngưỡng, chết trận thì có làm sao? Phút chốc đã rời khỏi thành Thượng Kinh vài ngàn dặm. Đội quân phía trước dưới sự điều động binh tướng của Lý Thành Long đã bắt đầu bày binh lập trận. Hàng tỷ binh mã đã tụ tập, ngoài những âm thanh gió thổi khiến lá cờ bay vù vù và tay áo tung bay xào xạc thì chẳng có ai lên tiếng. Mọi người đều đứng trang nghiêm, dựng thẳng lỗ tai chờ nghe mệnh lệnh, đi theo người chỉ huy cốt lõi tiến vào vị trí của mình, lập trận tại khu vực đã chỉ định phía trước. Phía bên kia, Long tộc cũng bắt đầu chỉnh đốn đội quân. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Ngay cả bầu trời, không khí cũng gần trở nên anh liệt. Lý Thành Long không chút do dự, lập tức ra quyết định và ra lệnh. Sáu hướng nhân mã ban đầu vẫn sẽ giữ nguyên. Sáu hướng nhân mã sẽ chia ra mà hành động, tự làm việc của riêng bọn họ. Lần hành quân này đã được xác định phương hướng từ lâu, mà mỗi một nơi đều phải đối mặt với những kẻ thù mạnh không thể bỏ qua. Cho đến nay đã có được độ ăn khớp nhất định. Lý Thành Long không có ý định làm xáo trộn lại, phân phối lại một lần nữa. Bây giờ mà chia tổ lại một lần nữa thì sẽ chỉ gây tổn hại đến sức chiến đấu. Nghe những lời mà Lý Thành Long nói, mấy vị đại soái cũng gật đầu. Ngôi sao kép trong ngoài. Bị nhất bảo. Có. Trong trận chiến này, người có thể tự do di chuyển ra khỏi vòng chiến. Nhiệm vụ duy nhất của người là giết không dưới 100 tu giả cao giai của ba tộc Long Phượng Kỳ Lân, đồng thời tránh để lộ bản thân ở mức độ cao nhất có thể. Rõ. Các đại soái tiếp tục phụ trách các mệnh lệnh của riêng mình như cũ, đồng thời phải chú ý đến sự an toàn của bản thân, tránh các chiến thuật ám sát của chủ soái phía đối thủ. Rõ. Tả Hữu Thiên Vương đại nhân ra khỏi hàng ngũ chỉ huy, tạo thành nhóm tiên phong, cùng một đường với ba người Bạch Vân Đoá đại nhân, tập trung ám sát các cao thủ xông trận của đối phương. Bốn đại soái và các phó soái đều là những chuyên gia quân sự thông thuộc các đội hình. Bề mặt điều binh khiển tướng quả thật là phù hợp và thuận lợi hơn hẳn Tả Hữu Thiên Vương. Mà cho dù Tả Hữu Thiên Vương là một tồn tại giống như tổng tư lệnh, nhưng trong loại chiến sự như thế này, sự va chạm và tiêu hao của sức chiến đấu cao dài mới chính là bảo chứng đầu tiên đảm bảo cho thắng lợi toàn diện. Sự sắp xếp của Lý Thành Long là thật sự sử dụng mọi thứ và con người với khả năng tốt nhất của bọn họ. Cầm sát kiếm quân một hướng, cuộc phải ưu tiên ám sát các cao thủ xông trận bằng mọi cách. Rõ. Đế quân đại nhân, Trường Thiên đại nhân, hai người sẽ đi cùng một hướng. Được rồi. Dương Mặc Ngôn, Độc Cô Nhạn Nhi, Lý Trường Minh, Vũ Uy Nhi. Bốn người các ngươi là một nhóm, dùng đại mộng thần công của Lý Thành Minh là điểm tấn công. Vũ Uy Nhi chịu trách nhiệm bảo vệ Lý Thành Minh. Đợi khi đối phương tỏ ra buông lỏng, Dương Mặc Ngôn ra tay ám sát, Độc Cô Nhạn Nhi hỗ trợ. Rõ. Hàng Xung, Hàng Băng, Chiến Tuyết Quân. Ba người các ngươi là một nhóm, tập trung vào sức mạnh bùng nổ kinh người của Chiến Tuyết Quân. Rõ. Chủ Ngô Thiết Giang, ngươi phụ trách trấn thủ quân đội trung ương, triển khai quân giới. Được rồi. Ta sẽ phụ trách chỉ huy quân đội trung ương, phối hợp chiến đấu ở bốn phía, mong các vị hành động theo cờ hiệu, thay đổi đội hình theo mệnh lệnh, không được lười biếng. Rõ. Lực chiến đấu tiên phong, khi cần lập đội hình tiêu diệt kẻ địch, phải quay về ngay lập tức, đóng vai trò người đầu trong đội hình quân tương ứng của mình, trở thành những mũi giáo sắc bén nhất, đồng thời cũng phải trở thành những lá chắn cứng cáp nhất. Lập tức bày trận. Chỉ trong vòng trước sau 3 phút, hai đội hình hình tam giác đã được gấp rút thành hình, sẵn sàng hành động. Vì để mọi chuyện được ổn thỏa, Lý Thành Long không lựa chọn được ăn cả ngã về không, mà còn giữ một bộ phận quân dự bị để đối phó với các tình hình. Đối với sự điều chỉnh chiến thuật của Lý Thành Long, mấy vị đại soái đều vô cùng tán thành. Ngay cả khi tự mình ra trận thì cũng không chắc là sẽ có thể làm tốt hơn vậy. Đặc biệt là đối với sự sắp xếp của một số sức mạnh chiến đấu hàng đầu, thậm chí là còn tài tình hơn. Ngay cả Đông Phương Chính Dương cũng gật đầu lia lịa, bởi vì nếu đổi thành bọn hắn, tuy rằng chỉ huy quân đội là chuyện không thành vấn đề, nhưng chỉ huy các loại như đế quân, kiếm quân cầm sát gì thật sự rất đáng sợ, thậm chí còn có chút không dám mở miệng nói. Suy cho cùng, sự tôn kính từ hàng vạn năm nay đã ăn sâu vào trong xương tủy. Nhưng Lý Thành Long thì hoàn toàn không có cảm giác đó. Hắn có hiểu biết tỉnh táo nhất về một thế hệ quân sư. Cho dù ngươi là thánh nhân, nhưng trong quân đội của ta, ngươi chính là con tốt dưới tay ta. Phải tuân theo mọi mệnh lệnh một cách vô điều kiện. Đây mới là đội hình quân đội. Ngữ điệu của Lý Thành Long sau đó trở nên rất nhanh. Trong trận chiến này, nhược điểm thật sự của chúng ta chính là sức mạnh tổng thể. Sức mạnh tổng thể của chúng ta kém hơn đối thủ rất nhiều. Nhưng chúng ta cũng có thế mạnh của mình. Đó là đội hình quân sự và chiến thuật. Đội hình chiến đấu tích hợp sức mạnh chiến đấu của các chiến binh chính là lợi thế của chúng ta. Hình thức chỉ huy với kỷ luật nghiêm minh chính là sự trợ giúp lớn nhất của chúng ta. Sức mạnh đơn lẻ của đối thủ là thứ không cần phải nghi ngờ. Nhưng khi đến lượt phải chiến đấu theo đội, có thể nói là một nắm cát rời rạc. Rõ ràng là không có bất kỳ cuộc tập trận thống nhất nào. Vì vậy chúng ta phải duy trì lợi thế này và tận dụng nó. Lý Thành Long căn dặn từng chữ, từng chữ. Khi một đội quân bình thường chạm trán với một cao thủ siêu cấp, thì lực lượng tự vệ duy nhất là gì? Đó là đội hình chiến đấu, tức là chia sẻ và dỡ bỏ phần lực lượng vượt quá tải trọng của bản thân bằng cách tận dụng ưu thế về số lượng, sử dụng điều này để chiến đấu và thậm chí tiêu diệt đối thủ. Với tình hình chiến đấu khốc liệt của hiện nay, không cần phải nói năng rườm rà, nhưng ta vẫn yêu cầu mọi người. Trước khi thương vong quá nửa quân số, đội hình chiến đấu không được hỗn loạn, đội hình không được phân tán. Đây là thứ duy nhất mà binh lính bình thường các ngươi có thể dựa vào để tiêu diệt kẻ thù và cứu mạng mình. Nếu đội hình 10.000 người bị phá vỡ, thì có thể tổ chức đội hình 5.000 người. Nếu đội hình 5.000 người bị phá vỡ, thì vẫn có thể tổ chức được đội hình 3.000 người. cho dù đội hình còn tiếp tục bị phá vỡ đến mức chỉ còn dưới 100 người, chỉ còn 72 người, 81 người, 36 người. Vì lợi ích của đại lục tinh hồn, vì anh em đồng đội, vì gia đình vợ con, các vị cho dù phải rơi vào tình thế tuyệt vọng, cũng đừng tự động từ bỏ. Tự bạo chính là thủ đoạn khi rơi vào hoàn cảnh bất khả kháng, tuyệt đối không được bốc đồng. Lý Thành Long nói lớn, trong 3 năm qua, thứ những binh lính của nhân tộc tinh hồn được huấn luyện nhiều nhất là phương pháp giết người theo trận hình. Đây cũng là cách duy nhất mà Lý Thành Long đã cố gắng hết sức tìm ra, cách duy nhất để sử dụng một đội cấp thấp để chống lại cường giả cấp cao. Mà sau khi trải qua 3 năm luyện tập trong những đội hình quân sự siêu chuẩn, loại chuyện như Hồng Thủy Đại Vu dùng một chùy trực tiếp đập tan 8.000 quân vào năm đó đã không thể nào xảy ra một lần nữa. Miễn là tinh thần chiến đấu không hỗn loạn, đội hình chiến đấu không bị phân tán, tổng hợp sức mạnh của tổng cộng 8.000 người, kể cả khi đối mặt với một lực lượng chiến đấu siêu mạnh như Hồng Thủy Đại Vu, vẫn còn có thể dựa vào chỗ trống hiểm trở để kháng cự. Nếu không được, thì dưới sự hỗ trợ trận pháp bảo vệ được tăng thêm, vẫn sẽ không bị lật bàn trong chốc lát. Miễn là người có thể chống đỡ trong giây lát, sẽ có chỗ trống để chen vào. Đúng lúc đó, quân hiệu xung kích vang lên ầm ầm. Lý Thành Long vung tay lên. Quyết chiến! Không để cho ba tộc Long Phượng Kỳ Lân có cơ hội chỉnh đốn đội hình, đội quân tinh hồn đã mạnh mẽ lao lên, dũng cảm tiến lên với trận thế hình tam giác khổng lồ. Các cường giả đỉnh phong của tinh hồn như Tả Hữu Thiên Vương, Trích Tinh Đế Quân, Lệ Trường Thiên, Cầm Sát Kiếm Quân, chính là đỉnh nhọn của hình tam giác. Hình thức tấn công cực đoan như vậy rõ ràng là muốn dùng sức lớn mạnh nhất để mạnh mẽ xé rách đôi cánh bên ngoài của hai tộc Long Phượng, giống như một con dao nóng cắt vào miếng bơ đông lạnh. Trận chiến khốc liệt ngay lập tức bắt đầu. Loại công kích này có thể nói là lợi thế duy nhất mà đội quân tinh hồn có thể chiếm được hiện nay trong tính toán của Lý Thành Long, cũng chính là lợi thế lớn nhất. Theo tiền đề không thể hoàn toàn xác định được thực lực của đối phương, mà nhất định phải chiến đấu. Những lúc đối phương vẫn chưa đứng vững, bản thân đã bày trận sẵn sàng tấn công quân địch, có thể được gọi là chiến thuật có lợi nhất. Tình huống tốt nhất tiếp theo đương nhiên là chia cắt quân đội phía hai cánh của đối phương, rồi dùng sức mạnh của quân đội để xâm chiếm dần dần. Tất nhiên, đây là hoàn cảnh lý tưởng nhất, hay cũng có thể nói là hy vọng xa vời. Trong lòng Lý Thành Long biết rất rõ ràng, hành động này có thể phá vỡ lối đánh hiện có của đối thủ, cũng có thể gây ra một lượng sát thương nhất định. Nhưng nếu muốn đạt được mục đích cuối cùng là dần dần tiêu diệt đối thủ thì đúng là cực kỳ hão huyền. Điều hắn mong đợi là sau khi có được lợi thế tạm thời lúc đầu, hắn có thể xem sức mạnh của đối thủ có thể bị phá hủy bao nhiêu bởi đòn tấn công đầu tiên này, để từ đó tính toán mức độ sức mạnh của phía đối phương. Tất nhiên, nếu số lượng bị hạ gục bởi đợt tấn công này là thỏa đáng, nói không chừng trong tương lai có thể dễ dàng hơn một chút. Nhưng nếu như số lượng bị hạ gục khá ít, vậy thì trận chiến tiếp theo nhất định sẽ rất tàn khốc. Cho dù quân đội tinh hồn có sự hỗ trợ của đội hình chiến đấu phối hợp với nhau, thì cũng khó mà trụ vững như cũ, chứ chưa nói đến việc chiếm thế thượng phong. Sức mạnh là đạo lý quyết định, mà người khắc đạo lý quyết định rõ ràng không phải phía của quân đội tinh hồn. Cho nên, hy vọng lớn nhất của Lý Thành Long thật ra không phải ở chiến trường trước mặt, mà là ở viện binh. Đối với hướng của Tả Trượng Lộ và Ngô Vũ Đình, Lý Thành Long không ôm quá nhiều hy vọng. Đối với đại quân ma tộc do Ma Tổ La Hầu lãnh đạo, Tả Trượng Lộ có thể duy trì được tình huống bằng mọi cách ngăn chặn đối phương, thì cũng là một chiến thắng to lớn ngoài sức tưởng tượng. Dù sao thì lôi đình xiểm kích của ma tổ đã mang lại quá nhiều kích thích cho các cường giả của đại lục tinh hồn. Một sự tồn tại gần như là ác mộng. Cũng vì tu vi của vợ chồng Tả Trường Lộ tăng lên rất nhiều, nếu không thì căn bản là không có tự tin để chống lại. Niềm hy vọng thật sự của Lý Thành Long thật ra ở phía Tả Tiểu Đa. Là bạn nối khố lâu năm trước khi xuất phát đã bàn bạc xong, nhất định phải giải quyết Atula tộc càng nhanh càng tốt. Sau đó nhanh chóng trở về viện trợ, tức tốc tới phía Thượng Kinh. Tốc độ càng nhanh càng tốt. Trong trận chiến này có thể giữ vững được hay không? Sau trận chiến, nhân tộc tinh hồn có còn tồn tại hay không? Tất cả tùy thuộc vào tốc độ kết liễu đối thủ ở phía của Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm. Tuy nhiên, ngay cả vậy, trong lòng của Lý Thành Long cũng không nắm chắc. Mặc dù theo tính toán của riêng hắn thì Minh Hà Lão Tổ là khu vực yếu nhất trong ba chiến trường, nhưng khi nói đến việc Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm giải quyết Minh Hà Lão Tổ và hàng trăm ngàn đại quân phía sau hắn càng sớm càng tốt, đúng là nói thì dễ hơn làm. Một cuộc chiến tranh diệt chủng quy mô lớn như vậy, chưa kể đến việc bị kéo dài, thì không thể kết thúc trong một thời gian ngắn. Lý Thành Long tự tin là hắn có thể làm được, rằng phía hắn có thể kiên trì chiến đấu một ngày một đêm mà không bị gục ngã. Về việc kéo dài hơn nữa thì chỉ có thể dựa vào may mắn. Tuyệt đối không thể nghĩ thời gian một ngày một đêm là dễ dàng. Mục tiêu chiến lược như vậy, chính bản thân Lý Thành Long cũng chỉ là một chú bê mới sinh. Có thỏa thuận với Tả Tiểu Đa cũng đã giúp hắn có thêm sự tự tin. Nếu đổi thành người khác đến chống đỡ, thì e rằng cũng khó có thể chống đỡ được. Xét cho cùng, thì khoảng cách giữa sức mạnh toàn diện của hai bên là quá lớn. Cả hai bên đều là tiếng gào thét kinh thiên động địa. Binh mã của cả hai bên bắt đầu xông lên. Bên phía tinh hồn đã đi trước một bước, nhưng Long tộc cũng không chịu thua kém. Với một tiếng nổ vang, hai bên va vào nhau. Vào thời khắc này, bầu trời tạm thời mờ đi trong giây lát. Ngay lập tức nhìn thấy vô số đầu người, đầu rồng, đầu hươu và đầu sư tử quay vòng rồi bay lên không trung. Vô số chân tay bị đứt lìa, bay lơ lửng trong không trung như hạt mưa. Máu chảy như tạo ra một vết rách trên bầu trời, chảy xuôi rồi nối liền với huyết hà của Minh Hà Lão Tổ. Khi trận chiến giữa hai bên bắt đầu, bầu trời đã từng trống không, lập tức trở thành những đợt sóng máu. Máu tuôn xối xả khắp bầu trời, tiếng gầm thét không ngừng quyện vào nhau. Ngay từ đầu trận đấu, lỗ tai cơ bản đã mất đi chức năng. Hàng chục triệu người đồng thanh hét lên âm thanh của trận chiến ầm ầm xung quanh. Thật sự là một cảm giác đinh tai nhức óc. Nhiều người có tu vi thấp đã bị những tiếng gầm lớn này làm cho choáng váng. Não và linh hồn của bọn hắn bị chấn động, biến bọn hắn thành những kẻ đần độn không biết suy nghĩ. Sau đó tất nhiên, dưới sự rung chuyển của sóng âm và sự chà đạp không biết là do kẻ thù hay đồng bào của mình, biến thành bột mịn bay lên không trung. Vào thời điểm như vậy, Hối Hả chính thịnh, những thứ như tro bụi thậm chí còn không có cơ hội từ trên trời rơi xuống đất, trở về với cát bụi. Từ đầu đến cuối vẫn luôn bị đẩy lên bởi không khí chiến đấu ngang tàn, không ngừng lơ lửng trong không trung. Âm thanh nổ vang ầm ầm khắp mọi hướng. Từng làn sóng không khí cuốn lấy toàn bộ không gian choáng ngợp, các vết nứt không gian thỉnh thoảng xuất hiện. Từng vệt đen kịt xuất hiện, giống như vô số khe núi xuất hiện trên bầu trời, vừa lóe lên thì biến mất. Đó là lần đầu tiên khi một cao thủ tiếp xúc với kẻ thù, nhận thấy rằng bản thân không thể chống lại, chọn cách tự bạo. Lúc này chẳng ai quan tâm liệu việc bản thân tự bạo có làm tổn thương đến chính người của phe mình hay không. Ưu tiên hàng đầu là làm tổn thương kẻ địch. Về việc liệu có vô tình làm bị thương đồng đội hay đồng bào gì không, thật sự là không quan tâm nổi. Cùng lắm thì trước khi bản thân tự bạo hét lớn một tiếng, ta đi đây. Dựa vào điều này như một lời nhắc nhở đối với đồng đội, sau đó cố gắng hết sức để xông vào trận địa của kẻ thù. Người chết biến thành tro tàn, nhưng lại không như hắn nghĩ. Người còn sống thì không còn thời gian để đau buồn hay thổn thức, càng không kịp hoài niệm. Phản ứng duy nhất là giữ chặt vũ khí của bọn họ với đôi mắt đỏ ngầu lao về phía trước. Dẫm lên xác đồng đội, dẫm lên máu thịt của kẻ thù, cầm gươm chiến đấu, ai ai cũng chiến đấu quên mình. Mỗi người đều bất chấp tất cả, tự bạo. Hiển nhiên đã trở thành một chuyện bình thường. Ra đi là chuyện không thể tránh khỏi. Đồng đội đã ra đi, ta vẫn sẽ cố gắng chiến đấu hết mình. Nếu có thể báo thù cho ngươi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Nếu ta không may mắn chết nơi trận chiến, thì sẽ giống như ngươi, không uổng phí cuộc đời này, không uổng phí cảnh xuân tươi đẹp này. Nhất từ trường xa. Du tinh thần gầm lên như một tiếng sét. Đội quân phía sau hắn lập tức tập hợp về vị trí của bọn họ, để cho Du tinh thần và Lệ Trường Thiên trở thành đầu rồng, nối đuôi nhau mà hành động. Vượt qua đội quân hơn 50 triệu người duy trì đội hình của riêng mình, hòa vào đội hình nhất tự trường xà. Trong nhất thời, giống như một con hắc long khổng lồ, lật sông lật biển. Trong đại quân của long tộc mạnh mẽ chặn nam chặn bắc, lăng xả giết địch, kiêu ngạo mà nhìn khắp tứ hoang. không ngừng có những người chiến sĩ la hét và rơi xuống bụi bặm, sẽ bị đánh nát nếu không được cứu viện. Nhưng cũng không ngừng có những chiến sĩ long tộc hét lên và rơi từ trên trời xuống. Những tiếng la hét liên miên không dứt. Một con thanh long khổng lồ để lộ ra bản thể gào thét trên bầu trời. Hai con mắt rồng khổng lồ đã biến thành hai hố máu. Thanh trường kiếm trong tay Du Tinh Thần lóe lên. Lệ Trường Thiên Ma Vương liên kết liên vũ động, ầm ầm. Thân khổng lồ của thanh long hóa thành mười mấy khúc thân hình tròn. Máu rồng rơi xuống ầm ầm như một thác nước. Thân thể có hai phần bị hai người đi ngang qua thuận tiện thu vào trong những không gian. Những bộ phận rơi xuống kia bị vô số luồng gió mạnh đánh tan nát, không ngừng vỡ tan. Cho đến khi xuyên qua tầng mây, xuyên qua đội quân chiến đấu và rơi xuống đất, chỉ còn lại một vài mảnh da rồng sáng bóng với một ít máu thịt, chỉ có thể miễn cưỡng xem là còn hoàn chỉnh. Lại có thêm hai con thanh long nữa gầm lên, đập lên không trung, nhằm thẳng vào Du Tinh Thần và Lệ Trường Thiên. Đông Phương Chính Dương, người đến đây chỉ huy. Du Tinh Thần gào lên. Trước khi dứt lời thì đã cùng Lệ Trường Thiên hóa thành hai làn khói xanh hướng về phía trước, chặn hai con thanh long đang tấn công. Trên bầu trời cao, Bị Nhất Bảo đứng thẳng sừng sững không chút cảm giác tồn tại. Cây cung lớn trên tay đang dần bị kéo căng. Bên dưới rối loạn như thủy triều, nhưng khuôn mặt của Bị Nhất Bảo thì lạnh tanh, như thể tách biệt với thế gian, không hợp với tình huống của cuộc chiến hiện nay. Tuy nhiên, một mũi tên khổng lồ giống như một cây trường thương đã lặng lẽ đặt trên dây cung. Trong nháy mắt, cánh cung giống như vầng trăng tròn, mũi tên giống như một ngôi sao băng. Vút! Một mũi tên xé rách không gian. Bên dưới, một con hắc long đột nhiên gầm lên. Trên trán nó có thêm một mũi tên cực lớn. Một lỗ máu cực to trực tiếp xuất hiện. Mũi tên khổng lồ dài khoảng 2 thước hoàn toàn đâm vào trong đầu. Ngay cả phần đuôi của mũi tên cũng không lộ ra ngoài. Cơ thể của hắc long lăn lộn, sau một hồi lăn qua lăn lại thì rơi xuống. Mặc dù nó vẫn còn vùng vẫy, nhưng cũng đã bước đến cánh cửa của tử thần, không có cơ hội may mắn. Một lúc sau, một mũi tên khác, một con phượng hoàng thương dương, một chân hung tợn khác thường, bị thanh kiếm đột ngột xuất hiện kia đánh trúng, xuyên vào từ đỉnh đầu. Chấn động kia vẫn chưa yếu đi, cắm vào cổ, đi vào khí quản ở bụng dưới. Ngay cả đan điền thần hồn cũng bị phá thành từng mảnh. Niết bàn chi hỏa đột nhiên bốc lên. Thường Dương không gặp may nên phải dùng đến con ác chủ bài cứu mạng cuối cùng, hy vọng có thể có được may mắn. Tuy nhiên, một thanh kiếm đã nhanh chóng lao đến, trực tiếp chém niết bàn chi hỏa đang dâng trào kia thành hai nửa. Một linh hồn lấy lên từ niết bàn chi hỏa, ngay lập tức bị hàng trăm người xung quanh hợp sức đập thành từng mảnh. Vì quá trình niết bàn bị gián đoạn, Thường Dương tự nhiên sẽ không còn cơ hội may mắn, hoàn toàn chết đi, thần hồn câu diệt. Lý Thành Long đang đứng trên cao giữa quân đội, nhìn chăm chăm vào chiến trường trước mặt, trong mắt đầy tơ máu. Vô số những gương mặt quen thuộc một thời đã biến thành thịt nát xương tan sau một tiếng gầm lớn. Từ đây không bao giờ được nhìn thấy nữa. Những người này đã từng cùng nhau uống rượu, cùng nhau bàn về đủ chuyện trên trời dưới đất. Binh sĩ truyền tin bên cạnh Lý Thành Long, mỗi người đều run rẩy, hai mắt đỏ hoe. Nhưng sắc mặt của Lý Thành Long vẫn như cũ, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng tĩnh lặng và trấn tĩnh. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều có thể hỗn loạn, chỉ có bản thân hắn là không thể hỗn loạn, luôn duy trì một trái tim sắt đá và bình tĩnh. Trận đại chiến phía trước ngày càng trở nên khốc liệt hơn, mà đội quân hắn giải công quản lý cũng đã hoàn toàn thành hình. Đã đến lúc Dương Cờ thay đổi đội hình, hợp nhất hai đội hình biến thành Nhị Long Xuất Thủy Trận, sau đó ngay lập tức biến thành Ngũ Phương Trận. Ngũ phương di chuyển tạo thành hình rồng cuộn, phân tán và giết chết kẻ thù. Tuân lệnh. Một lá cờ có độ rộng vài chục mét, chiều cao cả trăm mét, liên tục phấp phới dưới sự hợp sức của ba cao thủ phi thiên, tạo ra phất cờ hiệu chính xác không thể nhầm lẫn. Một số người trong đại trận đã lớn tiếng hưởng ứng. Phất cờ hiệu đã thay đổi! Phất cờ hiệu đã thay đổi! Trong nháy mắt, sau khi các chỉ huy như Đông Phương Chính Dương nhận được hiệu lệnh từ quân đội trung tâm, đều cùng nhau đáp ứng, thực hiện mệnh lệnh với bất cứ giá nào. Phải trả giá bằng sự tự bạo của một số cường giả hợp đạo, cưỡng ép thay đổi đội hình quân đội, biến trận thế hiện nay thành Nhị Long xuất thủy. Trận hình lên đến hàng chục triệu người, vùng biên hóa nào phải là chuyện đơn giản. Ngay cả khi Đông Phương Chính Dương và những người khác phản ứng kịp thời không hề do dự, khả năng thực thi cao. Nhưng đợi đến khi trận hình được thành lập lần thứ hai, thì vẫn có hàng chục ngàn binh sĩ bị chết oan. Tuy nhiên, khi hai quân đội hội tụ, hóa thành ngũ phương trận, Đông Tây, Nam Bắc và Trung Tâm, binh mã ngũ phương cùng nhau hành động di chuyển. Dưới sự phối hợp tác chiến của binh mã bố trí phía Đông Tây Nam Bắc và quân Trung Tâm, tạo thành hình thức trùng sát tuần hoàn, lại dần dần mở rộng, sóng sau cao hơn sóng trước. Xu hướng hiện nay chính là đồng loạt quay sang trái, từ trên cao nhìn xuống. Tất cả binh mã của Tinh Hồn giống như một bánh xe quay khổng lồ. Ở bốn phương tám hướng các mũi nhọn, lần lượt là những người Du Vân Trung Hổ, Du Đông Thiên, Bạch Vân Đoá, Du Tinh Thần, Lệ Trường Thiên, Cầm Sát, Kiếm Quân, Hạng Xung, Hạng Băng. Vũ khí trong tay của những người này đều có tầm xa, uy lực to lớn không gì có thể chống đỡ được, biến thành một cảnh sắc bén, gào lên mà xoay chuyển xung quanh. Phương pháp ngưng khí thành binh này, sức sát thương tất nhiên rất đáng kinh ngạc, nhưng cũng tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Ngay cả một cường giả đạt đến cấp độ chuẩn thánh cũng không thể duy trì trong một thời gian dài. Nhóm Vân Trung Hổ có thể làm được liên tục như vậy đều là nhờ vào đội hình chiến đấu khổng lồ ở phía sau cung cấp cho bọn hắn một nguồn sức mạnh ổn định. Những sức mạnh này đều bị nhóm Vân Trung Hổ hấp thu, sau đó điên cuồng tấn công về phía trước. Nhóm Vân Trung Hổ chỉ bị giới hạn trong việc thao túng những bộ khống chế mạnh mẽ này. Dù sao thì bọn hắn vẫn tiêu hao một lượng sức mạnh đáng kể. Suy cho cùng thì bốn lạng đẩy ngàn cân vẫn cần phải có bốn lạng sức mạnh, nhưng so với sự tiêu hao của việc ngưng khí thành binh thì căn bản là không đáng kể. Mà đây chính xác là phương pháp chuyển đổi quân trận kỳ diệu do Lý Thành Long thiết lập. Sức mạnh khổng lồ như vậy, cho dù là người có mức tu vi cao như Du Tinh Thần, việc nhận hết nó cũng khiến cho cơ thể hắn khó mà chịu đựng được. Nhưng nếu chuyển sang trạm trung chuyển ngay sau khi nhận được thì lại là một câu chuyện khác. Mà loại sức mạnh này lại mạnh đến một mức độ đáng kể, cho dù nó có mạnh như ba tộc Long Phượng và Kỳ Lân thì cũng khó có thể chống lại nó. Một trận pháp mạnh mẽ như vậy đương nhiên sẽ không có việc không có nhược điểm. Ngoài việc tiến hành xoay vòng như vậy, cần phải có một trận thế khác diễn ra song song, chuyển sang nghỉ ngơi hồi phục, tích lũy sức mạnh. Cho đến sau khi trải qua ba lần xoay chuyển đội quân để hồi sức, thì tiếp tục được biến đổi thành một sát trận khác, đạt được một chu kỳ, hình thành một khí thế giết chóc liên tục hoàn toàn không gián đoạn. Muốn có một làn sóng giết người liên tục là việc hoàn toàn không có khả năng. Không chỉ bị kẻ thù làm gián đoạn, mà càng có thể hiểu rằng khó mà có thể dùng một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái lên được. Tiến tới mà lại suy kiệt, ba lần suy kiệt sẽ dẫn đến việc bị sụp đổ hoàn toàn. Kết thúc tập 352 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.